Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, quả thật rất can đảm đó. Hình như là, ý của Tư Viễn Hằng. Tư Hải Minh nhướng đôi mắt đen nhánh nhìn Trương Vĩ với ánh mắt sắc bén như chim ưng. Gần đây Tư Viễn Hằng đã tài trợ cho một bộ phim truyền hình của đài truyền hình Tiên Phong. Chỉ lạ là sao anh ta lại giúp Đào Anh Thi như vậy? Trương Vĩ ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Tư Viễn Hằng đã trúng tiếng sét ái tình với Anh Thi rồi hay sao? Đôi mắt đen nhánh của Tư Hải Minh bỗng trở nên sâu thắm và lạnh lùng. Lần trước anh nói Tư Viễn Hằng đã từng đến công ty đúng không? Trương Vĩ nhớ ra lúc đó là lúc nào? Đúng vậy, anh ta nói là đến gặp ngài Hải Minh nhưng lại không có vào văn phòng của ngài. Kiểm tra camera theo dõi. Vâng, Trương Vĩ làm việc vô cùng nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã tìm được đoạn video giám sát ngày hôm đó và đưa đến trước mặt của anh. Đào Anh Thi đi đưa cà phê xong rồi ra khỏi văn phòng. Sau đó cả hai người Tư Viễn Hằng và cô đều cùng lúc xuất hiện trong camera, cũng không biết họ đang nói gì với nhau. Tiếp theo đó, chỉ thấy anh ta bắt lấy cổ tay của cô và ấn lên tường. Nhưng cả hai cũng không có làm ra hành động gì càng thân mật hơn, mà sau khi nói với nhau vài câu, Tư Viễn Hằng đã thả cô ra rồi bỏ đi. Từ tư thế thân mật và biểu cảm khi nói chuyện của hai người có thể thấy họ chắc chắn đã quen biết từ lâu. Trương Vĩ cảm giác được sự lạnh lẽo đang lan tỏa ra bốn phía từ trên người của ngài Hải Minh. Anh ta thực sự cảm nhận được sâu sắc khi đứng ngay bên cạnh ngài Hải Minh đã nghĩ tê, thậm chí còn đưa ra phán đoán chính xác. Điều điểm đáng ngờ đó này khiến cho người khác phải khiếp sợ và kiêng kỳ đến mức nào, người của đài truyền hình Tiên Phong đều không hề biết đến mối quan hệ của Tư Viễn Hằng và Đào Anh Thi, họ dường như không có liên quan gì đến với nhau, không có liên quan gì với nhau. Giọng nói của Tư Hải Minh trầm thấp và lạnh lẽo, đôi mắt đen nhánh và sắc bén nhìn chằm chằm vào những ô hình ảnh trên màn hình. Ngày hôm đó trong văn phòng Tư Viễn Hằng đòi Đào Anh Thi ngay trước mặt anh, e rằng không phải là chuyện tùy hứng thôi đâu. Các đường nét trên khuôn mặt của anh đanh lại do cảm xúc dao động, ngay cả đôi mắt đen nhánh cũng trở nên tàn nhãn hơn. Trương Vĩ đứng thẳng lưng bên cạnh mà không dám thở mạnh, nếu như không có nhìn thấy video này thì người ta còn tin rằng hai người họ không hề có liên quan gì với nhau. Nhưng bây giờ những hình ảnh trong video đã nói lên tất cả. Đào Anh Thi và Tư Viễn Hằng có quen biết nhau từ lâu, hơn nữa còn không phải là lần đầu tiên gặp mặt, lại làm ra hành động nhỏ nhặt này dưới mí mắt của ngài Hải Minh thì e rằng sẽ không được hay cho lắm. Dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, anh ta bỗng nghe thấy giọng nói bút giá của Tư Hải Minh. Mua đài truyền hình đi. Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Đào Anh Thi rời khỏi đài truyền hình Tiên Phong với tâm trạng vô cùng vui vẻ ngay sau khi buổi phỏng vấn kết thúc. Cô đã trúng tuyển, đúng vậy, còn không cần phải thử việc mà trực tiếp ký kết hợp đồng chờ thành nhân viên chính thức. Họ thực sự không bận tâm đến tập đoàn Vương Tân hay sao? Tất nhiên cô cũng sẽ không ngốc đến mức đi hỏi họ vấn đề này. Có thể tìm được một công việc, không phải là chuyện đáng mừng hay sao? Nếu đã có việc thì cô sẽ chăm chỉ mà làm. Khi cô vừa mới bước xuống bậc thềm thì một chiếc Bentley màu đen đã dừng lại ngay trước mặt. Cô hơi sửng sốt, làm sao lại chặn đường cô vậy? Ngay khi vừa định quay người thì cửa sổ của ghế sau xe hạ xuống, sau đó đã nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Tư Viễn Hằng. Sắc mặt của Đào Anh Thi lập tức thay đổi. Sao lại là anh ta? Đúng là âm hồn không tan. Anh có thôi đi không? Cô mở miệng đầy giận dữ. Tư Viễn Hằng không nói gì mà chỉ vào phía sau cô. Đào Anh Thi hơi sững sỡ, còn chưa kịp phán ứng lại đã bị người phụ nữ phía sau kéo sang một bên, khiến cô lảo đảo tránh sang bên cạnh. Mùi nước hoa thoang thoảng nơi cánh mũi một người phụ nữ ăn mặc thời trang và gợi cảm nam bò lên cửa xe. Cậu viễn hãng chiếc xe này. Của anh thật ngầu quá đi mất. Nếu em thích anh sẽ tặng cho em. Em mới không cần đâu, em thích chính là con. Người của anh chứ không phải xe của anh, người. Phụ nữ cười điệu đà và nói rất có nguyên tắc. Tư viễn hãng hơi nghiêng đầu. Người phụ nữ, lập tức vui vẻ lên xe, sau đó chiếc xe phóng đi. Sắc mặt của Đào Anh Thi quả thật đã tức, giận đến mức liên tục thay đổi hệt như bảng pha màu. Cách chương.